Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân hậu sinh thần yến chính thức bắt đầu, thời gian là buổi chiều. Buổi sáng thời điểm quân sau muốn tiếp thu hậu cung cùng thần phu nhóm chào hỏi. Nghỉ trưa lúc sau giờ Mùi tả hữu. Thái dương cũng không như vậy nhiệt. Sinh nhật lễ mừng mới có thể bắt đầu. Cho nên, cơm trưa nên ăn vẫn là đến ăn. Thời Thanh giữa trưa là cùng thời Cúc Lý Thị cùng dùng cơm. Thời Cúc cùng thời Thanh nói. Đừng không bụng chờ cung yến. Tuy nói buổi chiều liền bắt đầu. Nhưng muốn trời tối mới khai tịch. Bất quá mùa hè cung yến là thật muốn so mùa đông ăn ngon. Ít nhất đồ ăn đều là nhiệt. Thời Cúc nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thị. Nhẹ giọng hỏi. Thật sự không đi xem. Lý Thị không lấy chiếc đũa, cái tay kia nắn vuốt ngón tay. Chiều nàng chậm rãi lắc đầu. Khẽ cau mày. Thanh âm thực nhẹ. Ta liền không đi đi. Trước kia có lão gia tử đè nặng. Cảm thấy Lý Thị không văn hóa, lại là tiểu địa phương xuất thân. Đi loại này đại hình cung yến quả thực chính là cấp thời Cúc mất mặt. Liền không cho hắn đi. Lý Thị trên mặt ngại với lão gia tử nguyên nhân. Nhiều lần cự tuyệt thời Cúc mời. Nhưng chính mình sau lưng kỳ thật trộm nhẹ nhàng thở ra. May mắn không cần đi. Hắn thật sự không thích ứng cái loại này người đặc biệt nhiều trường hợp. Đặc biệt là một đám không quen biết người sẽ thân mật mà lôi kéo hắn nói chút. Thể mình, lời nói, Lý Thị không biết như thế nào ứng đối. Năm nay lão gia tử không ở, Lý Thị tấm mộc không có. Hắn đem chiếc đũa buông xuống. Trong lòng rất là rối rắm dãy giụa. Ngước mắt nhìn về phía thời Cúc cùng thời Thanh. Ta nếu là không đi, có thể hay không không tốt lắm. Lý Thị lo lắng mà nhìn về phía Vân Chấp. Đến lúc đó không ai cùng Vân Chấp nói chuyện nhưng làm sao bây giờ? Thời Thanh nghi hoặc, cha, không phải còn có ta sao? Nàng như vậy đại một người, Vân Chấp còn sợ không ai bồi. Ngươi tổng muốn cùng đồng liêu nói chuyện phiếm, không thể thời khắc cùng hắn cùng nhau. Lý Thị thở dài, nếu là hắn đi nói, ít nhất có thể bồi Vân Chấp, ra hai cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn giọng nói rơi xuống, toàn bàn trầm mặc. Thời Thanh cùng đồng liêu nói chuyện phiếm nói chuyện, cái nào đồng liêu như vậy luẩn quẩn trong lòng. Cha, người yên tâm, ta khẳng định thời khắc cùng Vân Chấp ở bên nhau. Thời Thanh cảm thấy toàn bộ trong yến hội nguyện ý chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm. Phỏng chừng cũng liền Vân Chấp. Vân Chấp nếu là không đi, người khác tụ tập lại đứng. Chỉ có nàng chính mình thành đoàn. Một mình mỹ lệ, hiện tại Vân Chấp qua đi. Nàng hai vừa vặn có thể tạo thành ăn cơm xem náo nhiệt thê phu hai người tổ. Cho nhau ôm sưởi ấm. Hoàn toàn không cần người khác. Thời Thanh dùng công đũa cấp Lý Thị gắp chỉ đùi gà phóng trước mặt hắn vô dụng quá chén nhỏ. Cha, ta không yêu đi liền không đi. Ngài không cần miễn cưỡng chính mình đi dung nhập cái loại này hoàn cảnh. Nói nữa, trong nhà lại không phải không có ăn ngon. Ta làm đầu bếp cho ngài nướng thịt thỏ ăn. Một toàn bộ, đều là ngài. Vân Chấp vốn dĩ tùy tiện mà rộng mở hai cái đùi ngồi ở Thời Thanh bên người. Cơm ăn chính hương, nghe Thời Thanh nói như vậy, lập tức dùng chân chạm vào một chút nàng chân. Bởi vì Vân Chấp dưỡng con thỏ, toàn bộ thời phủ trên bàn cơm liền không tái xuất hiện quá con thỏ thịt. Hiện tại đột nhiên nhắc tới con thỏ, chỉ có thể là hắn dưỡng kia chỉ phì đô đô mây trắng. Liền biết nàng trộm nhớ thương, Thời Thanh bị đâm cho tay run lên, lập tức sửa miệng. Làm đầu bếp cho ngài hầm bồ câu canh bổ bổ. Đồng thời đem trong bồn một khác chỉ đùi gà thuận thế kẹp tiến Vân Chấp trong chén. Lý Thị vốn dĩ liền không phải cái xã giao thực như bức người. Làm một cái xã khủng dung tiến phức tạp trong hoàn cảnh chung. Với hắn mà nói đều không phải là kiện thực thoải mái chuyện này. Mỗi người có mỗi người tính cách cùng thoải mái vòng. Lý Thị không cần cưỡng bách chính mình làm chút làm hắn cảm thấy không thoải mái sự tình. Dù sao bên ngoài còn có nàng. Cùng nàng nương a, thời Cúc duỗi tay nắm lấy Lý Thị đặt ở chân trên mặt tay. Lòng bàn tay ấm áp. Vậy không đi, chúng ta buổi tối tận lực sớm chút trở về. Lý Thị nhìn thời Cúc. lại nhìn Thời Thanh. Trong mắt rốt cuộc mang ra ý cười. Vốn dĩ dẫn theo Tâm An An vững vàng mà trở xuống trong bụng. Lại ấm lại mềm. Hắn khác chỉ tay đáp ở Thời Cúc MU bàn tay thượng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cười thuận miệng nói. Uống ít chút rượu. Thời Cúc nhẹ giọng. Ân. Lý Thị nhìn nàng. Bỗng nhiên cười. Nắm Thời Cúc tay không khỏi nắm thật chặt. Thời Cúc tuy rằng không phải tốt nhất thê chủ. Làm không được mọi chuyện tận thiện tận mỹ. Nhưng hắn lời nói nàng cơ bản đều sẽ nghe. Chẳng sợ chỉ là thuận miệng vừa nói. Mới vừa thành thân khi hắn liền làm nàng thiếu uống rượu. Ngần ấy năm nàng ở trong quan trường mặc kệ cái gì xã giao đều là có thể đẩy liền đẩy. Nếu đẩy không xong cũng là chỉ nhấp một ngụm rượu. Chưa bao giờ sẽ đem chính mình uống say huân huân trở về. Nàng trở thành cô thần. Cũng có phương diện này nguyên nhân ở Lý Thị Dư quang thoáng nhìn hai đứa nhỏ đều mắt trông mong mà chiều chính mình cùng Thời Cúc bên này xem. Mặt già nóng lên, vội vàng buông ra thê chủ tay. Cầm lấy chiếc đũa nói. Ăn cơm, Thời Cúc rũ mắt cười một cái. Đem cánh tay thu hồi tới. Lý Thị thấy Vân Chấp thích đùi gà. Liền đem chính mình trước mặt sạch sẽ chén nhỏ đẩy qua đi. Bên trong phóng Thời Thanh vừa rồi kẹp lại đây đùi gà. Ta nhưng thật ra đã quên nhắc nhở đầu bếp nhiều cho ngươi hầm mấy chỉ. Vân Chấp vội vàng lắc đầu. Không cần, ăn không hết nhiều như vậy. Hay chỉ là đủ rồi. Thời Thanh chế nhạo hắn. Một con gà cũng liền hai cái đùi. Ngươi còn muốn ăn mấy cái a, đều ăn. Vân Chấp che chở trước mặt chén nhỏ. Mặt mày đắc ý, cố ý khoe ra. Trà cấp, đến ăn xong. Thời Thanh cười hắn. Tiền đồ, hai người cãi nhau thời điểm. Thời Cúc cùng Lý Thị hai cái gia trưởng cơ bản không chen vào nói. Cũng sẽ không hỏi nhiều. Lý Thị cùng Vân Chấp nói. Người đi trong cung. Muốn đi theo Thời Thanh. Hắn nguyên ý là sợ Vân Chấp bị người cấp khi dễ. Nhưng nghe ở Vân Chấp lỗ tai chính là sợ Thời Thanh bị người cấp khi dễ. Vân Chấp bưng đùi gà thật mạnh gật đầu. Ngài yên tâm. Ta khẳng định bảo vệ tốt nàng. Lý Thị cười. Đứa nhỏ ngốc. Ta là muốn ngươi bảo vệ tốt chính mình. Hắn thật là càng xem Vân Chấp càng thích. Như thế nào sẽ có tốt như vậy hài tử? Vân Chấp dừng một chút. Đi theo cười một cái. Hảo, Thời Thanh tuy rằng trào phúng kéo quái năng lực nhất lưu. Nhưng hôm nay yêu cầu bị bảo hộ khẳng định không phải nàng. Cũng không phải Vân Chấp. Quần thần hiện tại lớn nhất chú ý điểm tất cả tại Tiền đại nhân trên người. Các nàng đối thư nữ thân phận không có gì thành kiến. Cũng không cảm thấy lên làm hộ bộ thượng thư cần thiết nếu là con vợ cả thân phận. Nhưng Tiền đại nhân bất đồng. Nàng đối thư nữ là cái gì thái độ ai không biết. Nguyên bản mọi người chỉ đương nàng là tuổi nhỏ khi bị thư nữ hại quá. Lúc này mới lưu lại bóng ma tâm lý. Chờ có hài tử sau. Sợ thế nữ Tiền Hoán Hoán gặp được đồng dạng uy hiếp. Liền cố ý đem Tiền Sán Sán dưỡng phế. Kết quả đâu? Sự thật cùng tưởng tượng cơ hồ hoàn toàn tương phản. Nguyên lai nàng mới là cái kia thư nữ. Quả thực khiếp sợ cả nhà. Tuy nói chuyện này đối Tiền đại nhân quan đồ không có gì ảnh hưởng. Dù sao cũng là Tiền phủ việc tư. Nhưng chúng thần tổng cảm thấy lại xem nàng khi trong lòng có điểm kỳ quái biệt nữ. Cứ việc như thế, trên quan trường hàn huyên cùng khách sáo vẫn là không thể thiếu. Hôm nay Tiền đại nhân trở về triều đình. Các đại thần thấy nàng không tránh khỏi hỏi hai câu thân thể của nàng tình huống. Đến nỗi khác, chẳng sợ trong lòng lại tò mò. Cũng là nửa câu không dám nhiều lời. Mặc kệ tưởng cái gì. Trên mặt bày ra tới tất cả đều là quan tâm thần sắc. Ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì làm cho Tiền đại nhân mặt hỏi nàng thư nữ sự tình a Thời Thanh sẽ. Nàng liền ái làm loại này tổn hại sự. Hoàng thượng cùng quân sau còn tại hậu cung tiếp thu hoàng nữ nhóm chào hỏi. Lúc này quần thần cùng các nàng gia quyến đều ở phía trước tự do nói chuyện phiếm nói chuyện. Thời Thanh hiện giờ nhậm chức hộ bộ, làm cấp dưới, quan tâm quan trên là khẳng định. Đến phiên nàng thời điểm, Thời Thanh chiều Tiền đại nhân cười. Tiền mẫu mí mắt phải nhất thời chính là nhảy dựng, bối ở sau người ngón tay đều nắm chặt lên. Nàng đánh đòn phủ đầu. mặt vô biểu tình mà nhìn về phía thời Thanh. Nghe thị lang nói, ngươi cùng hộ bộ mọi người ở chung đều không phải thực vui sướng. Đều không cần nghe nói. Quang xem hôm nay hộ bộ không một người nguyện ý cùng thời Thanh đứng chung một chỗ liền biết nàng đã nhiều ngày nhân duyên như thế nào. Thời Thanh thở dài, thập phần buồn rầu. Ta cũng ý đồ nỗ lực quá cùng các nàng hảo hảo ở chung. Nề hà thất bại, có người thỉnh uống rượu nàng đều đi. Chỉ là uống phun người kia không phải nàng mà thôi. Thời Thanh tỏ vẻ, sau lại ta mới hiểu được. Cùng ta ở chung không thoải mái. Không phải ta vấn đề. Hoàn toàn là các nàng nguyên nhân. Thời Thanh quét về phía Tiền đại nhân phía sau đồng liêu nhóm. Ngữ khí hiểu rõ, ta tính cách tốt như vậy. Tửu lượng cũng không kém. Công vụ xử lý càng bổng. Các nàng không thích ta. Chỉ do bởi vì các nàng quá bình thường. Thấy ta sẽ tự ti. Lúc này mới ở ngay trước mặt chèn ép ta. Thời Thanh tỏ vẻ. Bất quá ta đều lý giải. Ghen ghét sao? Thực bình thường. Nàng là thật sự một chút cũng không biết khiêm tốn sao? Tiền đại nhân vốn dĩ một bụng muốn răn dạy nói liền như vậy bị đổ ở trong cổ họng mặt. Nàng dừng một chút, chính là đem chưa nói xong nói tiếp theo. Lạnh mặt nói, ta biết ngươi từ đốc sát viện vừa lại đây. Nhưng nếu tới hộ bộ chính là hộ bộ người, nhất định phải ấn hộ bộ quy củ hành sự. Tiền mẫu nhìn về phía thời Thanh, âm điệu trầm hoãn, nơi này, nhưng không giống đốc sát viện. Từ ngươi làm can, nói rất đúng giống nàng đem hộ bộ hủy đi dường như. Mấy ngày trước đây thời Thanh mới vừa vào hộ bộ thời điểm. Tiền đại nhân không có thể dạy bảo. Mà thị lang các nàng ra oai phủ đầu phản bị thời Thanh một chân đá ngã lan. Lúc này mới dẫn tới mọi người đắn đo không được nàng. Tiền đại nhân hôm nay là làm trò đại gia mặt. Làm thời Thanh nan kham tới. Muốn nàng về sau ở hộ bộ không dám ngẩng đầu. Thời Thanh hơi hơi nhướng mày. Chủ động dò hỏi. Tiền đại nhân. Ta cũng không vòng quanh. Ngài cùng các nàng có phải hay không đều đối ta không hài lòng a? Mọi người chừng hướng nàng. Này còn dùng nói. Chẳng lẽ các nàng biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng. Lâu. Toàn bộ hộ bộ liền thời Thanh một ngoại nhân. Các nàng sao có thể đối thời Thanh vừa lòng. Đặc biệt là thời Thanh công vụ thượng chọn không ra tật xấu. Trong lén lút lại đặc biệt sẽ uống. Căn bản không tồn tại rượu sau sằng bậy lưu lại nhược điểm tình huống. Thời Thanh cười, không hài lòng dễ làm a. Thời Thanh ngón cái điểm hướng phía sau cách đó không xa thời Cúc. Không hài lòng khiến cho đốc sát viện tham ta a, đô ngự xử liền ở đàng kia. Yêu cầu ta thế các ngươi dẫn tiến sao? Mọi người theo nàng thủ thế xem qua đi. Vài bước xa đốc sát viện bên kia. Thời Cúc một tay phụ ở sau người. Đứng ở trong đám người. Ngày thường biểu tình đạm mà không yêu ngôn ngữ người. Lúc này đang theo các thuộc hạ giới thiệu bên người nàng con rể. Trong mắt có chứa nhàn nhạt ý cười. Như là thực kiêu ngạo tự hào. Cùng nàng đi cáo thời Thanh trạng. Này không phải Dương Sách tiểu lão hổ cái đuôi làm đại lão hổ chủ trì công đạo sao? Ai xui xẻo còn không phải rõ ràng. Mọi người bị nghẹn một đốn. Liền Tiền đại nhân trong lúc nhất thời cũng chưa tưởng hào thiết cái gì. Nàng cùng thời Cúc không hợp chỉ có thể là trong lén lút. Trên mặt vẫn là ngươi hào ta tốt bộ dáng. Không có khả năng công nhiên đối địch. Tiền đại nhân không lời gì để nói. Thời Thanh có. Nàng đi phía trước đi rồi nửa bước. Ly Tiền đại nhân càng gần. Thời Thanh tỏ vẻ. Ngài nghe hộ bộ thị lang nói không ít về chuyện của ta. Làm cấp dưới ta sao có thể không quan tâm ngài cái này quan trên đâu. Tiền đại nhân trong lòng đột nhảy. Có cổ dự cảm bất hảo. Nàng xuất phát từ bản năng muốn ngăn lại thời Thanh nói cha. Nhưng vẫn là chậm một bước. Bị nàng cấp hỏi ra tới. Thời Thanh đầy mặt tò mò. Mãn kinh đô ở truyền ngài là thứ nữ chuyện này. Đây là thật vậy chăng? Tiền đại nhân sắc mặt đương trường liền lạnh xuống dưới. Hơi thở đều rối loạn, ngón tay nắm chặt, ngực phập phồng rõ ràng, cố nén không phát hỏa, hộ bộ thị lang lập tức xông lên răn dậy thời Thanh. Đây là ngươi nên quan tâm sự tình sao? Nàng phản ứng càng lớn, càng có cổ giấu đầu lòi đuôi ý vị. Tiền đại nhân nghiêng mắt liếc mắt hộ bộ thị lang. Hộ bộ thị lang đầu nháy mắt thấp đến nâng không đứng dậy. Sau này lui xuống. Thời Thanh, tiền đại nhân cũng chiều Thời Thanh đi vào nửa bước. Hiện tại hai người chi gian khoảng cách chỉ có một quyền chi cách. Tiền đại nhân sắc mặt âm trầm. Nhìn về phía Thời Thanh ánh mắt giống như thực chất giống nhau nặng trĩu mà áp xuống tới. Nàng cười nhạo, thiếu cùng ta chơi này đó. Tiền đại nhân đôi tay nắm chặt quyền bối ở sau người. Hơi hơi cúi người ở Thời Thanh bên tai nói. Ngươi cùng ngươi nương chính là làm lại nhiều. Cũng không có khả năng đem ta tễ đi xuống. Tiền đại nhân liền cảm thấy lần này sự tình là Thời gia ở sau lưng giở trò quỷ. Lời đồn là thật là giả lại như thế nào? Lấy ta hôm nay thân phận địa vị. Ai dám ở trước mặt ta lắm miệng? Ta khuyên ngươi thành thật điểm. Bằng không ngươi cùng tiền sán sán. Liền chết như thế nào cũng không biết. Thời Thanh nghiêng đầu nhìn về phía tiền đại nhân. Nhíu mày hỏi. Này cùng tiền sán sán có quan hệ gì? Tiền đại nhân nhẹ a một tiếng. Cùng nàng có hay không quan hệ? Ngươi trong lòng rõ ràng. Tuy rằng tiền hoán hoán không tra ra việc này là ai làm. Nhưng truyền phố lớn ngõ nhỏ đều là. Khẳng định có tiền sán sán bút tích. Cái này nhiệt xúc, lần trước nên sấn nàng thương muốn nàng mệnh. Nếu là lúc ấy tâm lại tàn nhẫn một chút, liền sẽ không có hôm nay những việc này. Tiền đại nhân cùng Thời Thanh nói lời này thời điểm, ngôn ngữ sát ý căn bản không có nửa phần che giấu. Thỏa thỏa chính là uy hiếp. Nàng lấy Thời Thanh nhất thời không có biện pháp, nhưng lấy tiền sán sán còn có thể không có biện pháp. Từ tiền sán sán chỗ đó, khẳng định có thể hỏi ra điểm cái gì. Chỉ là nàng này hai ngày sự tình quá nhiều không lấy lại tinh thần hướng tiền sán sán trên người tưởng. Lúc này mới làm nàng tiêu dao mấy ngày. Tiền đại nhân đứng thẳng thân mình, mắt lộ ra châm chọc khinh thường. Ta cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá. Há có thể ở ngươi này tiểu cống ngầm phiên thuyền. Ngươi nếu là tưởng đối phó ta, không bằng ngẫm lại khác biện pháp. Thời Thanh cười. Cố ý lấy con vợ lẽ ca ích thích nàng. Sóng to gió lớn kiến thức lại nhiều lại có ích lợi gì? Con vợ lẽ ngươi mới yêu cầu trải qua sóng gió. Con vợ cả ta liền không cần. Một kim đâm qua đi. Tiền đại nhân khóe miệng hạ phiết. Hàm dưới căng chặt. Đến nỗi tiền sán sán. Thời Thanh giơ tay. Niết ở bên nhau ngón cái cùng ngón trỏ ngón giữa tách ra. Cùng nàng nói. Ngươi đem cách cục mở ra một chút. Việc này như thế nào liền không thể là tiền hoán hoán làm đâu. Ngươi cũng không thể bởi vì ngươi cái này thư nữ không làm nhân sự. Liền suy bụng ta ra bụng người đem sự tình đều còn đâu tiền sán sán trên đầu a tiền sán sán là tưởng lộng chết ngươi. Vạn nhất tiền hoán hoán so nàng còn tưởng đâu. Nhìn một cái nàng cái này mẫu thân đương. Thành công xúc tiến đích thứ hai chị em cảm tình. Hy sinh nàng một cái. Hạnh phúc lão tiền gia. Tiền đại nhân ánh mắt run rẩy, con ngươi nháy mắt phóng đại. Không có khả năng, tiền hoán hoán là đích nữ. Đối chính mình cái này mẫu thân cũng là nói gì nghe nấy. Tuyệt không sẽ, cũng không dám làm loại chuyện này. Đây đều là Thời Thanh nói đến tạc nàng. Công người trước công tâm. Nàng há có thể bị Thời Thanh tiểu hài tử này cấp hù trụ. Tiền mẫu hơi hơi mỉm cười. Ngay ngắn nghiêm túc trên mặt làm ra cái này biểu tình. So trầm khuôn mặt còn dọa người. Tùy ý ngươi nói ba hoa trích chòe. Ta không tin. Thời Thanh kéo đuôi dài âm. Nga. Một tiếng. Liền ở tiền đại nhân chờ nàng lại nói điểm gì đó thời điểm. Thời Thanh gật đầu. Không tin đánh đổ. Tin hay không tùy thích. Nói xong Thời Thanh liền đi. Tiền đại nhân lạnh mặt nhìn chằm chằm Thời Thanh bóng dáng. Trong lòng có cổ thấp thỏm cảm giác bất an. Nàng tình nguyện Thời Thanh lại nói điểm cái gì. Đều so như vậy trực tiếp quyết đoán mà quay đầu rời đi làm nhân tâm an. Thời Thanh là nghe thấy Thời Cúc kêu nàng. Canh giờ không sai biệt lắm. Sinh nhật Yến muốn bắt đầu rồi. Nội thị trước tiên lại đây kêu. Hoàng thượng quân sau đến. Chúng thần cùng gia quyến nhóm lập tức tách ra cả đội. Ấn chức quan lớn nhỏ chạm hảo. Ở Hoàng thượng Huề quân sau đã đến sau. Đồng thời hành lễ cùng kêu lên chúc mừng. Thời Thanh xếp hạng tương đối dựa sau vị trí. Cách như vậy nhiều người cũng không thể thấy rõ Quân sau diện mạo. Nhưng đối phương kia dịu dàng đoan trang, khí chất lại là rõ ràng. Đại khí, ung dung, hoàng thượng nhập tòa, ngồi ở chính giữa chủ vị thượng. Giơ tay hướng phía trước hư đỡ một phen. Mỉm cười cùng mọi người nói. Chư vị ái khanh cũng không cần giữ lễ tiết. Coi như là nhà mình ra yến. Quân sau ngồi ở nàng bên cạnh. Thanh âm ôn hòa thân cận, đồng thời lại có chứa thượng vị giả trầm thấp. Hoàng thượng nói chính là, bất quá là cái sinh nhật, hàng năm đều quá, không cần như vậy trương dương long trọng. Vẫn là yêu cầu, hoàng thượng vỗ vỗ hắn tay, không cần thế trẫm tỉnh. Hoàng thượng hướng phía trước hoãn thanh nói, đều ngồi đi, quần thần nhập tòa sau. Cung hầu nhóm nối đuôi nhau mà đến, trên tay bưng rượu cùng mâm đựng trái cây. Theo thứ tự bãi ở trước mặt mọi người bàn trên bàn. Bởi vì người nhiều hơn thượng có tiết mục, yến hội thiết lập tại bên ngoài, đều không phải là trong đại điện. Hiện tại ăn bữa tối còn có điểm sớm, lễ bộ thượng thư thẩm viện liền ấn lưu trình tiến hành. Thời Thanh gặm dưa hấu, vốn đang muốn nhìn một chút ngũ hoàng nữ đưa cái gì lễ vật. Nề hà vừa rồi tại hậu cung cũng đã đưa xong rồi. Sau lại hỏi thăm một chút mới biết được, ngũ hoàng nữ đưa chính là viết tay kinh Phật. Thời Thanh xách một tiếng, liền biết nàng hiếu tâm không thành, liền cái thêu thùa đều không học, tùy tiện viết điểm văn bản xong việc. Nhưng này có phải hay không thuyết minh nàng không tính toán dùng quân sau này tuyến. Thời Thanh gặm dưa thời điểm, Tiền đại nhân tầm mắt nhiều lần chiều bên này nhìn qua. Vân chấp nghi hoặc thấu đầu hỏi Thời Thanh, nàng như thế nào lão xem ngươi? Ngươi vừa rồi cùng nàng nói chuyện thời điểm, thuận thế trộm nàng túi tiền. Thời Thanh dùng trong tay dưa lấp kín Vân chấp miệng. Thời Thanh biết Tiền đại nhân vì cái gì tổng xem bên này. Bởi vì nàng trong lòng thấp thỏm, vừa không tin Thời Thanh nói, nhưng lại sợ hãi Thời Thanh nói chính là thật sự. Một lòng nhắc tới như thế nào đều phóng không trở về trong bụng. Cho nên mới đem ánh mắt chiều Thời Thanh đầu lại đây. Thời Thanh cười, phỏng chừng là xem ta ăn hương, thèm ăn. Vân chấp cũng không chê dưa là Thời Thanh gặm quá, gật đầu nói, là rất ngọt. Thời Thanh lại cho hắn đệ một khối, vậy ăn nhiều một chút. Vân chấp gặm dưa, nghe thấy cách đó không xa động tĩnh, không khỏi chiều mặt sau sân khấu xem qua đi. Gánh hát đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền lên sân khấu. Thế nữ Tiền Hoán Hoán ăn mặc lễ bộ quan phục liền đứng ở con hát trung gian, cùng các nàng cuối cùng lại dặn dò một lần chi tiết. Thời Thanh đỉnh Tiền đại nhân tầm mắt, chiều nàng giơ tay cử một chút dưa, mời nàng nếm thử. Lúc này thẩm viện mở miệng nói, đây là lang trung Tiền Hoán Hoán người bài vừa ra phim mới, cất giấu chưa cho chúng ta xem qua. Nói là muốn cho quân sau nhìn một cái có hay không ý tứ. Quân sau cười một cái, tuy nói bổn cung tuổi lớn, nhưng thật không thích những cái đó già cỗi làn điệu cùng khúc mục. Nếu là phim mới, kia bổn cung cần phải hảo hảo nhìn một cái. Hoàng thượng hứng thú so quân sau còn đại, như là bài cho nàng xem. Trước sướng, sướng thú vị có thưởng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn này trong hồ lô muốn làm cái gì. Vì này ra diễn, nàng ngầm nhưng tò mò đâu. Tuy rằng trong lòng đoán được đại khái, nhưng càng muốn biết chi tiết. Sân khấu màn che nhắm chặt, nhưng bên cạnh phối nhạc đã vang lên. Quần thần đều không hẹn mà cùng ngừng tay thượng động tác, không hề lén nói chuyện với nhau, mà là đem ánh mắt chiều màn che phương hướng xem qua đi. Tiền đại nhân cũng cùng nhìn qua đi, chỉ là đáy lòng tưởng chuyện khác. Tầm mắt tuy dừng ở sân khấu thượng, nhưng lại không thấy đi vào. Chờ nàng lấy lại tinh thần ý thức được không thích hợp thời điểm, lại chậm, đại mạc kéo ra kia một khắc, cũng đã không có bí mật. Đứng ở sân khấu bên cạnh Tiền Hoán Hoán khẽ than thở, ngước mắt chiều Thời Thanh xem qua đi. Vốn là tìm kiếm trong lòng yên ổn, lại đang xem thanh Thời Thanh sau đuôi mắt chủ động. Nàng kia vẻ mặt xem náo nhiệt ăn dưa biểu tình, thật là không có nửa phần che giấu a. Nhưng Tiền Hoán Hoán mê hoặc chính là, Thời Thanh thích xem náo nhiệt liền tính. Hoàng thượng như thế nào cũng là cái này biểu tình. Quảng cáo. Cách chương.